Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 166, C166, nhà tù Kim Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đoàn trưởng Đồ Phu thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi Mộ Bạch. Đồ Phu nói, ông ta tìm được Kình Thiên rồi. Mộ Bạch đáp, Kình Thiên, ý ông là quân đoàn trưởng số 7 của quân thiên sách mục Kình Thiên. Diệp Phàm trầm giọng nói, đúng vậy. Bây giờ Kình Thiên đang ở Kim Lăng quận Giang Bắc, nhưng lại đang gặp phải rắc rối lớn. Con gái của ông ấy bị làm nhục, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Vì báo thù cho con gái nên Kình Thiên bị giam vào nhà tù Kim Lăng, tại không rõ sống chết. Mộ Bạch nói với vẻ mặt lạnh như băng, nhắc tới tình trạng bi thảm của người anh em Mục Kình Thiên. Ánh mắt Mộ Bạch tràn đầy sát ý, ý muốn giết người không thể áp chết. Ami, Diệp Phàm nghe được tin này, trên cơ thể trực tiếp tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Không ngờ lại có kẻ dám đối xử với Mục quân đoàn dường như vậy. Đúng là đáng chết. Diệp Phàm ghen từng câu từng chữ, trong mắt sát ý vô tận. Lúc này, không khí xung quanh bị sát khí của Diệp Phàm áp chế, không thể lưu thông. Quân thiên sách là do Lục sư phụ của Diệp Phàm thành lập. 9 vị quân đoàn trưởng chính là anh em cùng nhau tắm máu sống chết có nhau của Lục sư phụ. Diệp Phàm coi 9 người họ giống như trưởng bối của mình. Bây giờ biết được quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên gặp phải chuyện căm phẫn như vậy, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Đi, Diệp Phàm hô lớn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên, Mộ Bạch và quân thiên sách nhanh chóng đi tới Kim Lăng ở quận Giang Bắc. Cùng lúc với Diệp Phàm, trong căn cứ chiến, khốn kiếp, Mục Kình Thiên là anh hùng của Long Quốc ta. Họ lại dám làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy. Bọn họ điên rồi sao? Sau khi Long Chiến Thiên nhận được phần tài liệu mà thuộc hạ đưa tới, ông đập bàn nổi giận. Long Soái, hiện tại phía Diệp Phàm cũng đã nhận được tin tức này. Chắc là sắp đuổi tới Kim Lăng. Chỉ sợ thành Kim Lăng sắp loạn rồi. Chúng ta có cần ngăn cản bọn họ không? Anh trai của Triệu Hữu Dung, Triệu Thiên Lâm, đứng trước mặt Long Chiến Thiên, lo lắng nói, với tính tình của thằng nhóc kia, ngăn cản thế nào? Hơn nữa, đám người của Kim Lăng quả thật là hơi quá đáng. Ngay cả anh hùng chiến đấu đẫm máu cho Long Quốc cũng dám đối xử như vậy. Đúng là không xem ai ra gì. Đã đến lúc dạy cho bọn họ một bài học rồi. Nếu không lại nghĩ, Long Quốc này không ai trị được họ. Cậu cầm lấy soái lệnh của tôi đi triệu tập thành viên Long Hồn. Lập tức đi tới Kim Lăng bắt tất cả những người có liên quan, không nhân nhượng bất cứ yêu. Long Chiến Thiên nhìn Triệu Thiên Lâm nói. Đã rồi. Triệu Thiên Lâm gật đầu. Quận Giang Bắc là một trong 9 quận của Long Quốc. Hơn nữa, bởi vì có hoàn cảnh địa lý độc lập, trong 9 quận của Long Quốc, Giang Bắc là khu vực có kinh tế phát triển nhất. Kim Lăng là đô thị của huyện Giang Bắc, cũng là cố đô của thời kỳ Nam Bắc Triều, có di sản lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú. Cũng chính vì vậy mà trong thành Kim Lăng có rất nhiều thế lực, gia tộc có truyền thừa trăm năm, hoặc là những dòng họ lớn đã tồn tại hơn 300 năm. Thế lực của bọn họ rất rắc rối phức tạp, trải rộng cả huyện Giang Bắc, trở thành bá chủ một phương, thậm chí còn dám thách thức các thế gia ở đế đô. Sân bay Kim Lăng, Diệp Phàm và Mộ Bạch bước ra ngoài. Đồ Phu đang đợi ở bên ngoài sân bay. Thiếu quân chủ, Mộ Bạch, Đồ Phu trông thấy hai người bọn họ thì tiến lên gọi. Mục quân đoàn trưởng đang ở đâu? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Mục Kình Thiên đang bị giam ở nhà tù Kim Lăng. Đây là một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất ở Long Quốc. Không ai bị nhốt vào đó mà có thể sống sót. Đám người kia quá ác. Bây giờ, tôi chỉ hận không thể băm bọn họ thành trăm mảnh. Đồ Phu quát lớn với vẻ mặt đầy dữ tợn. Chuyện này là do ai làm? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tôi đã điều tra qua. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Thanh Môn, Đồ Phu đáp. Thanh Môn, Diệp Phàm hỏi. Thanh Môn là thế lực đứng đầu huyện Giang Bắc. Bọn đã tồn tại hơn trăm năm. Có tổng hơn 10 vạn đệ tử phân bố khắp huyện Giang Bắc. Cách Trương.